Có phải ở nhà anh không được ăn no hay không? Ăn no. Em hoài nghi anh không ăn no. Thật sự ăn no. Đôi vợ chồng nhỏ nói mấy lời ấu trĩ, Bạch Linh Linh ở bên cạnh đều nghẹn cười gương mặt đỏ bừng, sau đó nói, thì hai người đúng là vui tính. Cô ấy mới nói xong, có một y tá ở ngoài vào nói với Tô Tô, ở người nhà kia của các cô đã tỉnh. Lúc này Tô Tô mới ngồi dậy, Lận Xuyên đỡ cô đi ra ngoài, sợ cô đi nhanh quá sẽ choáng váng. Nhưng mà anh vẫn tính là có lương tâm, cầm lấy chiếc bánh bao còn lại đưa cho Lận Đông Hà, nhưng không còn một chút canh chỉ có thể bị nghẹn. Anh ta bận rộn cả ngày đã sớm đói bụng, cho nên ăn mấy miếng là hết. Sau đó nhìn Tần Duyệt Duyệt nằm trên giường dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc nói. Duyệt Duyệt, lần này ít nhiều gì cũng nhờ có anh cả và đồng chí Tô, cô ấy đã cho em máu. Cảm ơn, nhưng mà bệnh viện có sắp xếp, thật ra cô không cần khó xử mình như vậy. Tần Duyệt Duyệt không vui, cô ta thật sự không muốn hai vợ chồng Lận Xuyên dính vào chuyện này, nói không chừng trở về người nào cũng biết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 168. Nhưng mà Tô Tô trợn tròn mắt cười mỉa nói, "Ê thì ra là thế, vậy tôi nên tin bệnh viện không thiếu máu để truyền cho cô đúng không?" "Tôi không có ý đó, cô hiểu lầm rồi." Tôi mới tỉnh lại, nói chuyện có chút run run ba lật ngược thành bốn. Tuy Tần Duyệt Duyệt nói như thế, nhưng biểu cảm trên mặt là không thèm để ý, vừa vặn Bạch Linh Linh tiến vào. Cô ấy cũng muốn nhìn xem người bệnh mình cứu khôi phục thế nào. Vừa vặn nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, không khỏi tức giận nói, ngày đồng chí Tô truyền máu cho cô là bệnh viện sắp xếp, cô ấy cũng đồng ý hiến máu. Bệnh viện của chúng tôi mới xây không lâu kho máu không trữ nhiều máu, nếu hôm nay không phải cô ấy còn có tôi cho cô máu thì cũng là người khác. Đương nhiên, người thích hợp với nhóm máu của cô chỉ có hai chúng tôi. Chuyện này cũng không có người UHP chúng tôi, cũng không có người cho chúng tôi thưởng. Là chúng tôi nhàn rỗi không có việc gì làm một vừa hai phải cứu người. Sau khi nói xong, cô ấy nói tiếp, "Ê Tô Tô, tôi thấy cô nên trở về nghỉ ngơi thì hơn, vô duyên vô cớ chảy nhiều máu như vậy chắc chắn choáng váng đầu óc." Miệng Bạch Linh Linh còn rất độc, cắn chặt mấy từ mấu chốt. Gương mặt Tân Duyệt Duyệt lúc trắng lúc xanh, nói, "Ê rất xin lỗi." "Thôi, tôi cũng là vì nể mặt Lận Đông Hà, dù sao anh ta cũng là em họ của Lận Xuyên." Tô Tô vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ, khiến Lận Đông Hà ở bên cạnh gương mặt phát sốt. Anh ta cũng là người biết được đạo lý nếu không sẽ không làm tới đại đội trưởng, lúc này cũng cảm thấy Tần Duyệt Duyệt có chút không hiểu chuyện, cho nên ngượng ngùng nói. Hai người trở về đi, nơi này có tôi là được. Còn nữa, chuyện hôm nay cảm ơn cô. Tô Tô gật đầu, vừa định nói thêm ý đó thì bị Lận Xuyên lôi đi một cách bạo lực. Tới bên ngoài, anh trả hộp cơm cho tiệm cơm lúc trước xong, lại cùng nàng dâu đi mua chút đồ ăn cô thích ăn rồi ngồi xe trở lại công xã. Trên đường về Tô Tô vì choáng váng cho nên không thoải mái lắm, Lận Xuyên vẫn luôn ôm lấy cô, mãi cho đến khi về nhà để cô nằm trên giường đất nghỉ ngơi. Anh không phải là người hay nói nhiều, nhưng vẫn nói với mẹ mình chuyện hôm nay, sau đó nói. Mẹ, cô ấy tâm địa tốt hiến máu cho người phụ nữ kia. Con không cầu cô ta cảm kích. Chuyện trước đây cũng có thể bỏ qua như vậy, nhưng thật sự khiến người ta thất vọng buồn lòng. Sau này cho dù cô ta gả vào nhà bác cả con cũng là có thể không tiếp xúc thì không tiếp xúc, người như vậy sớm muộn gì Lận gia chúng ta cũng không giữ được. Nàng dâu của con là người tốt, mọi việc lấy đại sự làm trọng không giống với đám người của gia đình nhỏ. Con đến trong thôn mua gà mái già mẹ nấu canh cho con bé có thể uống mấy ngày, bồi bổ cơ thể trở lại. Vâng. Lận Xuyên nói ra hết nên cảm thấy rất thoải mái, nhưng thật ra mục đích chân chính của anh là muốn người trong nhà mình hiểu rõ, thật ra Tô Tô là người khác với người nào đó, đừng để đến cuối cùng có chút chuyện gì cũng sẽ ấm ức nàng dâu của mình. Mua gà mái già xong mẹ Lận hầm một nửa, nửa còn lại đều để nấu canh, thịt gà đều là hầm nát nhừ cho vào canh uống. Buổi tối Tô Tô uống một bát canh to lại ăn cơm cho nên người cũng có tỉnh thần hơn, bởi vì ngủ cả ngày cho nên không mệt, bắt đầu hỏi Lận Xuyên. Anh nói xem, một người đàn ông như Lận Đông Hà có thể chăm sóc tốt một người phụ nữ ở bệnh viện không? Thay quần áo, lau người, gội đầu rửa chân. Tuy bọn họ có quan hệ nhưng vẫn chưa kết hôn, trong quá trình này nếu tình cảm không tăng lên vậy thì sẽ giảm xuống. Dù sao đàn ông làm việc sơ ý, hầu hạ con gái luôn là không thể tận tâm. Đương nhiên, chuyện này cũng là có căn cứ. Đó chính là khi nữ chính sinh con ở cữ, Lận Đông Hà hầu hạ 2 ngày, kết quả hai người cãi vã suýt nữa là ly hôn. Có lẽ là vì bệnh trầm cảm sau khi sinh, có lẽ là nhà của nam chính đã tạo cho cô ta áp lực quá lớn, có lẽ là hai bọn họ muốn cãi vã. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 169. Nhưng mà dưới cái nhìn của cô, vẫn là vì khi nam chính hao hạ ở cử có chút việc nhỏ cũng không thể làm được, cho nên đắc tội với nữ chính. Cô ta cảm thấy nam chính không còn yêu cô ta nữa, không coi trọng cô ta, nhất là sau khi cô ta sinh mổ xong để lại một vết sẹo, cuối cùng anh ta không vừa mắt cô ta. Dù sao chính là suy nghĩ quá nhiều. Mà nam chính thuộc loại đối xử với người nào cũng rất tốt, đặc biệt là đối với đồng chí nữ đều rất chiếu cố, cho nên được các y tá trong bệnh viện yêu thích. Chuyện này cũng thành sai lầm. Toto cảm thấy, lần này bọn họ chuẩn bị sắp xếp trước tiên, e rằng sẽ ầm nháo ra mâu thuẫn gì đó. Đương nhiên, có lẽ chỉ là cô tự mình đa tâm. Dù sao cũng là nam chính và nữ chính, cuối cùng sau này đều sẽ ở bên nhau. Không biết Lận Xuyên đến gần cô từ lúc nào, một đôi bàn tay to ôm lấy cô từ phía sau nói. Nàng dâu, đi ngủ y. Lại tới nữa. Toto trợn tròn mắt với trời, dù sao cũng có chuẩn bị, hơn nữa buổi tối mỗi ngày cũng đã có chút quen, nên mặc anh đi. Kết quả không ngờ tới, Lận Xuyên người ta thật sự cảm thấy buồn ngủ. Đặt cô lên giường xong thì hôn lên cổ cô một lát, sau đó ôm cô, thật sự ngủ mất. Chuyện này có chút khiến người ta không thể lý giải, Toto kéo chăn còn đang đợi bị xâm lược, kết quả kẻ xâm lược đã nhắm hai mắt lại. Cô đợi tới đợi lui đều không đợi được, ngủ còn không ngủ được, vì thế xoay người nói với Lận Xuyên. Anh làm sao vậy? Không biết còn tưởng người bị rút máu ngày hôm nay là anh ấy chứ, ủ rũ như vậy. Lận Xuyên mở mắt nhẹ nhàng cọ chóp mũi của Toto một lát, nói, vì hôm nay cơ thể của em không thoải mái, nên nghỉ ngơi sớm một chút. Ồ, hóa ra là vì chuyện này. Cơ thể của cô đúng là cảm thấy không thoải mái, nhưng hiện giờ đã khá hơn nhiều. Chỉ có điều nhìn dáng vẻ thành thật của anh khiến cô thật sự muốn trêu chọc một chút, vì thế chậm rãi tới gần hôn lên môi anh. Dường như đối phương còn thấy mới lạ, sau đó như chuồn chuồn lướt nước đáp lại một lát. Toto cắn bờ môi của anh, cũng không biết chạm vào dây thần kinh nào của đối phương, vậy mà đối phương quên mất lúc trước nói là để cô nghỉ ngơi. Có cảm giác như tự bê đá đập vào chân mình, nhưng không có cách nào, mọi chuyện đã xảy ra, chỉ có thể để nó tiếp tục xảy ra tiếp. Có một loại chua xót sảng khoái gọi là bạn không có sức lực, cử động một chút đều cảm thấy choáng váng đầu óc, sau đó còn phải cố gắng ngồi dậy trả lời hơn 130 câu hỏi của bác gái cả. Lận Xuyên thật sự đau lòng muốn chết, cuối cùng nói thẳng, ngày bác tới đây lo lắng còn không bằng tự mình đi thăm. Toto véo nhẹ anh một cái, nếu đến thăm chẳng phải sẽ bị lộ chuyện này sao? Phải biết rằng bọn họ đã bàn bạc kỹ xong trở về nói là Tần Duyệt Duyệt bị viêm ruột thừa nên phẫu thuật, nếu nói là phá thai vậy hai ông bà sẽ hỏng mất. Đừng nhìn Lận Đông Hà không phải con trai ruột của bọn họ, nhưng bọn họ đều coi anh ta như con ruột của mình mà đối đãi. Sau này được nhận về, người nhà kia coi thường Lận gia không cho bọn họ lui tới, nhưng mà mỗi năm Lận Đông Hà đều sẽ trở về. Không ngờ tới cô nói rất nhiều lời nhưng bác gái cả không yên tâm. Trái lại là câu này của Lận Xuyên khiến bà ấy không hỏi nhiều nữa, nói. Người không sao thì tốt rồi. Mấy ngày nữa sẽ trở về à? Toto nói một câu sau đó bác gái cả đáp phải về nhà nấu cơm rồi rời đi. Toto lại nằm xuống, cô cảm thấy trên đầu mình có một con quạ đen vẫn luôn xoay quanh gọi tới gọi đi, cảm thấy buồn nôn. Lận Xuyên tiễn người xong trở về thì gãi đầu, nghiêm túc nói, ê đồng chí Toto. Hả, y? Là anh không đủ nghị lực, em muốn phạt anh thế nào đều được cả. Xoa bóp chân giúp em, để em ngủ thêm một lát, quá mệt mỏi. Một đại lão gia xoa bóp chân cho phụ nữ được sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 170. Lan Xuyên chỉ do dự 3 giây, khi Toto hữu khí vô lực mở mắt ra anh run rẩy một cái lập tức đi tới giường đất ngồi xuống, nâng chân nhỏ của cô lên xoa bóp, lực xoa bóp còn không dám quá mạnh. Cách tất không cảm nhận được gì. Toto nâng chân đông đưa trái phải một lát, sau đó Lận Xuyên cởi tất cô ra. Sau đó cả người anh ngẩng ra, sao chân của nàng dâu nhà mình lại nhỏ như thế, làn da còn tốt như vậy, sao ngón chân đáng yêu như thế. Tóm lại, trong lòng anh kinh ngạc cảm thán đùa nghịch trước sau cũng không mát xa, trêu đùa từng ngón chân. Cuối cùng, chơi đến Toto ngủ mất. Nhưng mà ngày hôm sau, Lận Xuyên bắt đầu chuẩn bị đủ loại đồ ở nhà cho nàng dâu của mình. Nghĩ tới chuyện sắp tách ra, tâm trạng của hai người đều không được tốt, dù sao mới trở thành vợ chồng chân chính không được bao lâu. Lận Xuyên còn nghĩ ra được một chủ ý, nói, hay là, em trực tiếp đến thăm người thân đi. Kết quả vừa mới nói xong, đã bị Tô Tô đánh cho. Người này vừa mới trở về công tác, mình lập tức mặt dày mày dạn đi theo anh thăm người thân, như vậy không khỏi quá dính người. Cô không quen chuyện này lắm, muốn dính cũng phải đợi nhớ rồi hãy dính. Nhưng mà nói thật, đúng là rất luyến tiếc. Đặc biệt là ngày cuối cùng người ta không quấy không nháo, chỉ ôm cô dặn dò, sau đó hai người im lặng đi ngủ. Cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bởi vì cuối cùng Lận Xuyên cũng làm việc đứng đắn, không trước khi lên xe làm cô cả đêm, đến lúc đó chân mềm nhũn không thể đi được đường. Nhưng mà không ngờ tới, buổi tối tên này không có động tĩnh gì là kìm nén ra chủ ý hư hỏng, 4-5 giờ sáng ngày hôm sau anh đánh thức cô tỉnh dậy, sau đó nhào lên người cô làm một trận. Tô Tô vừa không nói gì vừa bất đắc dĩ, khi trời đã sáng cô mới được buông tha ngủ một giấc. Mà Lận Xuyên xử lý xong giúp cô thì khoác ba lô đi ra cửa, đến sân trước nói một tiếng với cha mẹ và các em rồi trực tiếp rời đi. Anh làm như vậy là không muốn để vợ tiễn mình, nếu không thì anh có chút không nỡ rời đi. Khi Tô Tô tỉnh dậy suýt chút nữa bị anh làm cho tức phát khóc, quyết định một tháng không viết thư cho anh, nghẹn chết anh đi. Chưa tới hai ngày Tần Duyệt Duyệt được ra viện, cô ta được sắp xếp nghỉ ngơi ở nhà bác cả Lận, bởi vì dù sao đã đồng ý làm con dâu nhà bọn họ rồi. Sau đó trong thôn cũng truyền ra một câu nói, chính là Tần Duyệt Duyệt bị viêm ruột thừa được Lận Đông Hà cứu giúp, còn thanh toán phí nằm viện, cho nên vì cảm ơn mà gả cho anh ta. Mọi người còn rất hâm mộ, không rõ sao Lận gia có thể cưới được sinh viên đại học nữ. Còn là loại mang ơn, đúng là quá giỏi cứu người. Tô Tô người ta chân trước gả vào là gương tốt, tính cách tốt, đối xử tốt với người trong nhà, mỗi tháng đều có tiền lương, cuộc sống trong nhà chính là phong thanh thủy khởi. Đảo mắt một cái, không khác biệt lắm thành nhà có tiền nhất trong thôn. Thanh niên trí thức Tần này trông cũng xinh đẹp, tính cách thì dịu dàng, chỉ sợ sau này nhà bác cả Lận cũng sẽ phất lên. Nhưng mà Tô Tô lại cảm thấy Tần Duyệt Duyệt không vui vẻ, Lận Đông Hà cũng giống như vậy, anh ta thậm chí đều không có tinh thần như khi ở bệnh viện. Rõ ràng hỷ sự lâm môn, anh ta lại giống như mất đi người thân, gương mặt vẫn luôn buồn bực. Không phải giống như mình nghĩ đấy chứ. Tô Tô cũng không hỏi, dù sao đó là chuyện của nhà người khác. Nhưng mà tối hôm nay bác gái cả có chút buông bực tới đây bàn chuyện với mẹ Lận, cho nên cô mới biết nữ chính này còn rất thích kiếm chuyện. Nói ra thì hơi tức giận nhưng mà thật sự không có biện pháp, đứa bé Duyệt Duyệt kia muốn một chiếc đồng hồ. Người gả đi muốn một chiếc đồng hồ cũng không có gì, nhưng mà bọn họ lại muốn bọn tôi đưa 300 tệ tiền lễ hỏi. Cái gì? Đây là bán con gái à? Xung quanh đây còn chưa có cái gì đó đâu. Mẹ Lận sợ ngây người, không ngờ tới Tần Duyệt Duyệt kia đòi nhà bọn họ nhiều tiền như vậy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 171. 300 tệ lễ hỏi này đừng nói là trong thôn, cho dù là trong thành phố cũng là số ít. Còn đòi cả đồng hồ, cô nhóc này đúng là đòi hỏi quá nhiều. Nói ra con bé cũng rất đáng thương, dù sao toàn bộ tiền lễ hỏi là cho nhà con bé, sau đó thì con bé nói muốn một chiếc đồng hồ. Nhưng mà nhà chúng tôi vì tiền lễ hỏi đã nghĩ tất cả biện pháp, tiền lương thực đều đã bán. Trước mắt, thật sự không lấy ra được tiền mua đồng hồ. Nghĩ Xuyên tử nhà cô cũng mới kết hôn, có thể mượn đồng hồ nàng dâu thằng bé đeo lúc trước hay không, dùng xong sẽ trả lại. Đến lúc đó, chúng tôi đưa tiền mừng cưới cho con bé mua cái mới là được. Bác gái cả nhìn Tô Tô cười nói. Thật ra cách làm này của bà ấy cũng rất bình thường. Trong thôn khi không có tiền không có đồ sẽ mượn dùng cũng là bình thường. Tô Tô cũng không chối từ, nói, ê được ạ. Chỉ mượn đồng hồ đeo mà thôi, cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng mà mẹ Lận lắc đầu, nói. Chuyện này không được, tuy cầm làm ra vẻ đúng là rất có thể diện, nhưng mà đồng hồ của nhà Tô Tô chúng tôi người khác có thể nhìn ra được, nhà chị xong việc cũng không thể nào mua được một chiếc giống y như đúc. Hả? Đồng hồ quá đắt ư? Bác gái cả liếc mắt nhìn Tô Tô một cái, cô lập tức lấy đồng hồ của mình ra. Nhãn hiệu nước ngoài, bốn phía đều có những viên kim cương nhỏ, mặt đồng hồ cũng tương đối sáng, nhìn là biết giá cả rất đắt. Chiếc đồng hồ này, quá đẹp rồi. Bác gái cả suy nghĩ một lát, xua tay nói, y vậy để tôi nghĩ biện pháp khác. Như vậy đi, lần trước nhà chúng tôi tích góp được chút tiền, không bằng chị cầm lấy đi mua một chiếc đồng hồ. Như vậy sao được, hơn nữa bây giờ cũng không có phiếu. Cháu có phiếu. Sau khi Toto nói xong thì lập tức nói, ngày lần trước ăn Tết phát tiền lương cho cháu, bên trong còn có một phiếu đồng hồ. Chuyện này bảo bác phải cảm ơn nhà các cháu thế nào. Lần trước Duyệt Duyệt nằm viện tiền đều là các cháu trả, còn chưa trả đâu, chuyện này. Bác gái cả chà sát tay, dường như có chút xấu hổ nhận lấy. Thật ra Toto rất thích đám người của Lận Gia, ngay cả em trai của Lận Đông Hà đều khá tốt. Lận Đông Hà có quá nhiều tâm nhãn, nhưng mà tam quan trên cơ bản vẫn chính trực. Cô có thể giúp bọn họ như vậy, đơn giản là hy vọng cha Lận và mẹ Lận vui vẻ, dù sao mọi người đều là thân thích. Bác gái cả ngàn ân vạn tạ cầm tiền và phiếu đi về, cha Lận ngồi dưới đất nói, Ê Toto à, chuyện này con làm rất đúng, ở trong cái làng này chúng ta chỉ có hai anh em không có người có thể dựa vào. Vâng, con biết rồi. Toto vẫn luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn trước mặt cha Lận mẹ Lận, dù sao bọn họ cũng là cha mẹ của Lận Xuyên. Nhưng mà Lận Hải không chịu, cậu đá mạnh củi vào trong bếp nói. Cha, anh hai nhà bọn họ đã sớm thông đồng với Tần Duyệt Duyệt, nhà bọn họ đâu bận tâm đến quan hệ thân thích đối với nhà chúng ta. Ai da, cha đánh con làm gì? Tên nhãi ranh, anh cả con nằm viện anh hai con không đến sao? Nhà chúng ta có việc, anh hai con không tới giúp đỡ à? Cút sang một bên đi, đừng ở chỗ này không hiểu chuyện. Cha Lận đá con trai mình một trận đá ra khỏi phòng, sau đó Lận Hải cũng không tức giận, kìm nén mấy câu đều không nói ra. Toto lập tức nói, kệ con cũng trở về đây à. Cô không muốn nói mấy lời linh tỉnh như có đáng giá hay không với bọn họ, dù sao cô không định qua lại nhiều với nữ chính. Nhưng mà dù sao nhà Ho Lan làm hi sự, cô và mẹ Lận vẫn phải mỗi ngày qua đó xem, dù sao không biết có chuyện gì cần giúp đỡ hay không. Cha Lận dẫn theo ba anh em của nhà họ Lận đi cùng, nhìn thấy không có việc gì thì trở về. Còn nữ chính, lấy cớ dưỡng thương không khỏi vẫn luôn ở trong phòng không nhúc nhích, chỉ cùng Lận Đông Hà đến công xã mua đồng hồ, khi trở về hai người đều không vui vẻ lắm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 172. Ngày cưới được định vào 10 ngày sau, bởi vì trong thông sắp tổ chức hoạt động cày bừa vụ xuân, Lận Đông Hà là đại đội trưởng cần phải dẫn đầu. Hôm nay Toto và mẹ Lận tới đây giúp đỡ cắt hoa giấy đỏ thắm dán lên cửa sổ, những chuyện này khi cô kết hôn đều chưa từng làm. Bọn họ vừa cắt hoa vừa bàn bạc để Tần Duyệt Duyệt xuất giá ở đâu. Bác gái cả muốn cô ta xuất giá ở nhà mẹ Lận, nhưng mà mẹ Lận nói, để xuất giá ở nhà tôi cũng được, nhưng mà nhà tôi không có chỗ ở, đến lúc đó khách tới đều không tiện sắp xếp. Hay là thế này đi, đến nhà xuất giá của Toto đi. Nhà của con bé là nhà tân hôn, cũng không có ai quấy rầy. Sau khi bác gái cả nói xong Toto lập tức có chút không vui, tuy cô muốn giúp đỡ nhưng rất chán ghét người khác chiếm chỗ ở của mình, đặc biệt đó còn là phòng tân hôn của cô và Lận Xuyên. Như vậy đâu được, căn nhà đó còn là nhà tân hôn đấy. Hay là thế này đi, tôi dẫn ba đứa bé và cha bọn nhỏ đến nhà Toto chen lách trong phòng nhỏ, sau đó thanh niên trí thức Tần xuất giá từ nhà chúng tôi đi. Mẹ Lận cũng biết Toto không thích, cho nên lập tức nói tiếp câu chuyện. Toto liếc mắt nhìn mẹ chồng một cái với vẻ đầy cảm kích, sắp xếp này khiến cô rất vừa lòng. Người khác tới nhà ở cô sẽ cảm thấy không vui, nhưng mà mẹ Lận cùng với đám cha Lận tới nhà mình ở thì không sao. Bác gái cả cũng gật đầu nói, hay là tôi không nghĩ tới, cứ làm theo lời cô nói đi. Việc này quyết định xong mẹ Lận dẫn theo Toto đi trở về, nhưng mà về đến nhà còn hỏi. Bọn mẹ đến nhà con ở, con có ghét bỏ bọn mẹ hay không? Không sao à, chúng ta là người một nhà, không phải trước đây con cũng từng ở phòng nhỏ trong sân trước sao? Toto không thèm để ý nhìn thoáng qua mẹ Lận, sau đó dịu dàng nói, để con thích mọi người đến nhà con ở, không thích người khác lượn lờ trong nhà chúng ta. Mẹ biết rồi, sau này không cho người khác đến nhà ta ở. Mẹ Lận cười bất đắc dĩ, bà ấy thật sự không chịu nổi đứa con dâu này làm nũng. Nhìn cô không làm nũng trước mặt con trai mình như vậy, còn rất có cá tính. Kết quả tới trước mặt mình, lại giống y như một đứa bé. Dù sao cũng thích con gái, cho nên mẹ Lận chỉ có thể dỗ. Đợi trước một ngày khi nhà bác cả có việc bọn họ dọn tới bên nhà Toto ở, hiện giờ thời tiết đã không còn lạnh, cho nên lớp xóa nạn mù chữ của Toto đã chuyển qua chỉ bộ thôn. Nhưng mà đám đàn ông trong thôn đều đã đi làm công, cho nên lớp xóa nạn mù chữ chỉ có mấy người. Mỗi ngày cô đều kiên trì dạy, dù sao cũng đã nhận tiền lương. Khi đám mẹ lận tới đây, Toto đã thu dọn phòng nhỏ xong, sau đó cho dù thế nào cũng phải lôi kéo mẹ lận đến phòng mình ngủ. Dù sao nếu bà ấy ngủ trên giường đất với bốn người đàn ông thì đúng là không được, cho nên mẹ lận ngủ cùng một phòng với cô. Không ngờ tới bọn họ vừa định nằm xuống ngủ thì Lận Tú Mai dẫn theo chồng và con của cô ta tới đây. Cô ta có hai đứa con, một đứa 5-6 tuổi và một đứa 2-3 tuổi. Mà chồng cô ta thì làn da vàng như nến, vóc dáng không cao, nhìn cũng không phải người rắn chắc gì. Cả nhà tới đây xong mẹ Lận còn phải chuẩn bị cơm, cũng may bọn họ có sủi cảo chỉ cần nấu chín là được. Toto không ngờ tới hai đứa bé này ăn cơm thật sự như ra chiến trường, cô đều bị đẩy vào góc trên giường đất không dám nhúc nhích. Được rồi, ăn cơm xong Đại Cường đến nhà bác gái cả con tìm chỗ ở đi, Tú Mai và đứa bé thì ở lại đây ngủ. Mẹ Lận cũng không ngờ tới lần này bọn họ tới sớm như vậy, thường ngày có chuyện thì bọn họ đều là đến sau. Lận Tú Mai cũng bắt đầu thu xếp xong cho hai đứa bé nhét vào trong chăn, nhìn bọn họ cơ hên cơ mũi, Toto cảm thấy đám người này vừa đi có lẽ cô phải vứt hết chăn trong nhà mình. Cũng may, hiện giờ bọn họ đang dùng chăn mẹ Lận lấy từ sân trước tới, nhưng đó cũng là chăn nhà mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 173. Mẹ Lận thích trẻ con, cho nên trêu đùa với bọn nhỏ một lát, hơn một tiếng mới dỗ được bọn nhỏ đi ngủ. Toto cả đêm không ngủ ngon, bởi vì trên giường đất đột nhiên có thêm nhiều người không quen lắm, ngoài ra vừa mới ngủ thiếp đi thì đứa bé tỉnh dậy lăn qua lăn lại rất lâu. Hơn nữa khi tới sáng mọi người đều rất bận rộn, cô ngay cả mặt cũng chưa kịp rửa. Đợi thu thập xong xuôi mọi người đi thẳng tới nhà Lận Đông Hà, bởi vì buổi sáng còn phải đón dâu. Toto không làm gì, chỉ hái chút rau với mọi người, sau đó thành thật đứng sang một bên. Khi tới giữa trưa cô đột nhiên có cảm giác tim mình đập rất nhanh, dường như là có chuyện gì đó sắp xảy ra. Sau đó trong đầu cô bất ngờ lóe sáng, giống như vận mệnh chú định nói với cô là có người động vào ba lô của cô. Đó là thứ duy nhất cô mang tới cũng là thứ quan trọng nhất, cho nên Toto không chút nghĩ ngợi chạy ra khỏi nhà Lận Đông Hà lao thẳng tới sân nhà mình. Đợi đẩy cửa ra, cô phát hiện chị cả và anh rể cả còn có hai đứa bé đều ở đây. Nhà của cô giống như gặp kiếp nạn gì đó, ngay cả phòng bếp đều bị lục tung lên. Đặc biệt là hai đứa nhỏ, hiện giờ đang cầm ba lô của mình kéo đồ ra bên ngoài. Đồ lót và túi tiền của mình còn chưa bị kéo ra, may mắn còn chưa mở ra. Toto cảm thấy pha nổ chưa bao giờ có, lớn tiếng nói, "Ê, các người đang làm trò gì vậy?" Hai đứa nhỏ kia ở nhà bị rống quen nên không để ý lắm, có một đứa còn kéo bánh kem cô mang tới. Cũng may bọn chúng chỉ cảm thấy có hứng thú đối với đồ ăn, nếu là thứ khác vậy thì không xong. Toto mặc kệ tất cả lao tới trên giường đất, sau đó anh rể cả còn ngăn cản cô nói. Em dâu đừng nóng vội như vậy, đứa bé ham chơi, lát nữa anh bảo chị gái em. Kết quả còn chưa nói xong tay đã bị hất ra. Cô không thèm quan tâm đối phương là ai, trực tiếp leo lên giường đất đoạt đồ của mình trong tay hai đứa bé sau đó nhét trở lại ba lô. Nhưng mà hai đứa nhỏ vì động tác tương đối cứng rắn và không bàn bạc với bọn họ của cô làm cho gào khóc to, mà Toto không quản những chuyện này, nhét hết đồ vào trong ba lô ôm chặt lấy không để chỗ nào, mà co rụt trong góc nói. Mời các người đi ra ngoài, đừng tới nhà tôi nữa. Em dâu, nghe em nói những lời này kìa, vì chút chuyện này đáng giá sao? Chị cả Lận Tú Mai lập tức nói. Cút đi. Toto nhìn chằm chằm cô ta, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ. Ba lô cô mang tới chính là mệnh của cô, đừng nói là bọn họ tùy tiện động, cho dù là cha Lận mẹ Lận cô cũng không cho sắc mặt tốt. Còn Lận Xuyên, dường như anh không đáng ghét như vậy, nhưng cũng không được. Anh rể cả nhíu mày, sau đó nói. Làm như người nào cũng nguyện ý tới nhà các người, trước đây nghèo không một xu dính túi, hiện giờ có mấy đồng tiền dơ bẩn thì xem thường người khác đúng không, chúng ta đi. Sau khi nói xong thì ôm đứa bé rời đi. Đại Cường, chúng ta là đến nhà bác cả mừng tiền, dù sao cũng phải ăn cơm xong hãy đi. Lận Tú Mai trừng mắt với Toto một cái sau đó đuổi theo. Nhưng mà sau khi bọn họ rời đi, Toto lập tức khóa trái cửa vào. Cô cũng là sợ hãi thứ duy nhất mang đến bị người ta cướp đi. Kết quả không ngờ tới bọn họ mới đi tới cửa thì gặp cha Lận. Cha Lận hỏi, ê sao mấy đứa lại ở chỗ này, đang làm gì thế? Anh rể cả nói, y về nhà, khối bảo địa như nhà cha bọn con không dám ở. Cái gì? Cha Lận nghi ngờ hỏi. Tô Tô ở trong phòng nghỉ, nếu cha Lận hay mẹ Lận đứng về phía con gái con rể là bọn họ, vậy thì mình đến chỗ Lận xuyên, sau này không về đây nữa. Nhưng mà cô không ngờ tới anh rể cả kia lại bóp méo sự thật, anh ta lớn tiếng hét lên. Không phải là bọn con chỉ vào nhà ngồi một lát sao, kết quả cô ta trở về thì không vui, bảo cả nhà chúng con cút ra ngoài. Con chưa từng thấy nhà nào đối đãi với khách như thế, còn không phải là người trong thành phố tới xem thường người khác. Đúng là đánh rắm, không ngờ tới anh ta là loại người như thế. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 174. Tô Tô không ở yên trong nhà nữa, cô đặt ba lô của mình vào trong ngăn tủ mở cửa đứng ở cửa lạnh lùng nói. Tôi biết chiêu đãi khách khứa hay không liên quan quái gì tới anh, cho dù tôi không biết chiêu đãi năm trước đã mở lớp xóa nạn mù chữ ở nhà tôi, và trẻ lớn bé trong thôn tới chỗ tôi học không ít, sao tôi không đuổi bọn họ ra ngoài. Khi bọn họ cãi vã lập tức hấp dẫn đám khách khứa chuẩn bị ăn tiệc mừng ở sân trước tới, ngay cả ba anh em Lận Gia và em trai của Lận Đông Hà cũng tới đây. Kết quả nghe được lời Tô Tô nói, người từng tới đây học chữ cảm thấy lời cô nói không sai. Đó là vì bọn họ có tác dụng đối với cô, nhà chúng tôi không có tác dụng gì với cô cho nên không muốn để ý. Anh rể cả ranh mảnh nói, sau đó anh ta ôm đứa bé không ngừng khóc, làm như mình là đối tượng bị bắt nạt. Tô Tô lập tức mở cửa ra, sau đó lạnh lùng nói. Đây là vấn đề có tác dụng hay không à, là vấn đề tố chất cơ bản của một con người. Tới nhà người khác thì không được động vào đồ của người khác, tôi nghĩ đây là chuyện người nào ở đây cũng biết cả, nhưng mà anh nhìn xem các anh đã làm gì. Gạo và mì dầu ăn nhà tôi ở trong phòng bếp có bao nhiêu các anh đều biết, mở ngăn tủ lục lọi đồ cũng không biết đóng lại sao. Còn nữa, ngăn tủ trong phòng tôi cũng bị lật từ đáy lên tận trời, nếu nhà tôi mất tiền có phải nên đòi nhà các anh hay không? Mẹ Lận cũng nghe thấy tiếng cãi vã tới đây, mặt bà ấy tối sầm lại nhanh chân chạy vào nhà nhìn một lát. Nhà nhỏ của Tô Tô trên cơ bản đều là con trai mình và cô tự mình lo liệu, mình cũng thường tới giúp đỡ thu dọn cho nên đồ đặt ở đâu đều rất quen thuộc. Không cần nhìn kỹ đúng là từng bị lục lọi, đặc biệt là ba lô đúng là từng bị người ta chạm vào, vừa rồi tùy ý đặt vào một vị trí, tức đó đều là cô nhét ở tận cùng bên trong, phía trên còn đè nặng chăn đệm vô cùng cẩn thận. Trong lòng bà ấy không khỏi trầm xuống, nói, "Ê là các con lục lọi đồ đạc của Tô Tô sao?" Lận Tú Mai lắc đầu nói, "Ê không, không phải bọn con, là bọn nhỏ đói bụng lục đồ linh tinh." Đói bụng? Đói bụng thì lục đồ trong phòng bếp vì sao lại lục ba lô của tôi? Sau khi Tô Tô nói xong lập tức nói, "Ê đứa bé không hiểu chuyện chẳng lẽ người lớn như mấy người còn không hiểu chuyện sao, vậy mà để đứa bé lục lọi linh tinh." Cô còn mặt mũi nói à? Trong ba lô của cô còn không phải chứa một đống quần áo không đứng đắn cho nên sợ người khác nhìn sao? Cả đống, chỉ có hai dây còn hai túi to. Sau khi nói xong còn ước lượng kích cỡ. Cả người Tô Tô đều ngây dại, cô không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói, "Ê đó là đồ lót của phụ nữ, tên đàn ông thối không biết xấu hổ này." Cô tìm đồ muốn đánh anh ta, nhưng còn chưa ra tay thì thấy một thứ đen xì từ phía trên đánh thẳng xuống sau lưng của Đại Cương. Anh ta bị đánh kêu to quỳ rạp trên đất một lúc lâu cũng không đứng dậy nổi, sau đó cha Lận còn tiếp tục dùng xẻng đánh tiếp, nói, "Ê tên khốn nạn, tên lưu manh này, cút ra ngoài ngay cho tôi, sau này đừng tới đây nữa." Lận Tú Mai lập tức đi tới ngăn cản, "Ê cha đừng đánh, anh ấy còn đang ôm đứa bé mà." "Ôm ư?" Véo còn nghe được, cha đứng bên cạnh thấy cậu ta vẫn luôn véo đứa bé để đứa bé khóc. Làm ra loại chuyện trộm cắp còn muốn coi đứa bé như súng mà sai bảo, cái loại lòng dạ xấu xa. "Con cũng vậy, đây là người đàn ông của con sao con không quản đi, có phải là con chết rồi không?" Cha Lận chỉ con gái nuôi của mình mắng to. "Anh ấy nói không sai chút nào, mấy thứ kia đều là mấy món đồ không đứng đắn, nói không chừng lấy được từ chỗ nào đó quyến rũ đàn ông." Lận Tú Mai vẫn luôn nghe lời chồng mình mọi việc, nhiều năm như thế đã hình thành thói quen. Cho nên lúc này, cô ta lập tức đứng ra nói chuyện giúp chồng mình, hoàn toàn quên mất nói này là nhà mẹ đẻ của cô ta. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 175. Tô Tô rất ấm ức, nhưng mà cô không khóc, nhìn thoáng qua Lận Tú Mai nói với vẻ trào phúng. Các người đúng là không có kiến thức, hiện giờ phía Nam đều dùng mấy thứ này. Hơn nữa, đâu có người nào nói em dâu mình như chị, tôi quyến rũ người đàn ông nào chị nói ra tôi nghe thử xem. Cô đúng là tính tình tốt, nhưng mà không thuộc loại tính cách để mặc người khác đùa nghịch, muốn bắt nạt cô cũng phải xem cô có nguyện ý hay không. Những lời khó nghe cô cũng từng nói ra rồi, cũng không tin bọn họ chạy tới chỗ người khác lục lọi đồ đạc còn có lý. Mẹ Lận đã sớm biết đứa con gái nuôi này và con rể có đức hạnh gì, trước đây bọn họ thương yêu cô ta không cha không mẹ một lòng cưng chiều, nhưng không ngờ tới kết hôn xong thì không coi chỗ bọn họ là nhà. Vì thế trái tim đã sớm rét lạnh, đâu biết bọn họ lại chạy về hành tội con dâu của bọn họ. Đứa con dâu này mọi người đều rất vừa lòng, quan trọng nhất là con trai của mình hài lòng. Cô tới đây lâu như vậy tính tình thế nào bọn họ biết rất rõ. Ngoại trừ đối với con trai mình ra thì chưa từng đơn độc nói chuyện riêng với người đàn ông khác. Cho nên, bọn họ chắc chắn là tin tưởng đứa nhỏ này. Sau này con đừng trở về nữa, coi như nhà chúng tôi phí công nuôi con nhiều năm như vậy. Đi đi, sau này đừng trở về nữa. Mẹ Lận xua tay, sau đó ra hiệu cho mấy đứa con trai đuổi bọn họ đi. Lan Hải cũng không thích nghe bọn họ sỉ nhục chị dâu của mình, cho nên vươn tay lôi kéo người được gọi là anh rể kia ra ngoài. Lận Tú Mai không ngờ tới cha mẹ vẫn luôn đứng về phía cô ta sẽ tuyệt tình đuổi bọn họ đi như thế, không khỏi không cam lòng, nói. Mẹ, vì sao mẹ muốn đuổi bọn con đi, rõ ràng cô ta mới là người ngoài. Ồ, xem cô gái này nói kìa. Người ta chính là con dâu Lận gia Tiêu Tiên cưới trở về, sau này sinh con họ Lận. Cô mới là người ngoài, chẳng lẽ cô không biết đạo lý con gái gả chồng như bát nước hất đi sao? Quá phụ họ Kiều ở trong thôn cũng ở đây. Không khỏi mở miệng nói thay Tô Tô vì trước đây tặng đồ cho mình còn khiến mình nổi tiếng. Nhưng mà, câu nói này của bà ta thật sự không tệ. Con gái gả ra ngoài đúng là như bát nước hắt đi, cho nên Lận Tú Mai mới là người ngoài. Bọn họ từng đồng ý với cha tôi phải nuôi tôi, vậy thì phải nuôi cả đời. Lận Tú Mai lập tức nói ra lời trong lòng mình, sau đó phát hiện sắc mặt người xung quanh đều không được tốt lắm, đặc biệt là cha Lận. Ông ấy chưa bao giờ là người nhiều lời, hiện giờ nghe Lận Tú Mai nói mới biết được cô gái này là sói mắt trắng. Mình không nợ cha cô ta cái gì, chỉ vì là anh em ruột cho nên mới đồng ý nuôi lớn con gái ông ta, vì thế thở dài nói. Tôi đúng là từng đồng ý với cha cô nuôi cô, nhưng mà khi cô cố chấp muốn gả cho người đàn ông này nhà chúng tôi đã không có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng cô. Ngay cả con gái con trai ruột của mình cũng không thể nói nuôi dưỡng cả đời được, huống chi cô không phải là con ruột nhà tôi. Cả người Lận Tú Mai đều ngây ngẩn, cô ta chưa từng nghĩ tới nhà mẹ đẻ sẽ không cần mình. Cũng may lúc này bác gái cả tới, nói mấy câu làm người hòa giải. Hôm nay nhà bọn họ làm hi sự, cho nên mọi người đều nể mặt không nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng mà Đại Cường kia không làm, anh ta xoa cái tay phát đau đứng dậy, nói. Chúng tôi chính là tới đây uống rượu mừng mừng tiền cưới, kết quả bị đãi ngộ như vậy trong lòng không vui vẻ. Phần tiền mừng này do người phụ nữ không biết xấu hổ kia mừng thay chúng tôi đi. Toàn thân tôi đều là vết thương, cũng nên bắt cô ta bỏ ra chút tiền thuốc men. Bác gái cả vừa nghe thấy thế lập tức biết, còn không phải là thằng vô lại sao. Lúc này Lận Đông Hà cũng có mặt, đã biết ngọn nguồn chuyện này, lại nhìn Tô Tô tức giận tới mức gương mặt đỏ bừng thì nhíu mày. Cần tiền mừng của các người là coi như thân thích lui tới, nhưng anh càng quấy không giảng đạo lý như thế sau này đừng qua lại với nhà chúng tôi nữa. Trước đây Lận Đông Hà cũng biết anh rể này không phải là người tốt gì, bình thường nghèo kiết xác, muốn đồ gì đó của Lận gia thì mình không tới chỉ bảo Lận Tú Mai tới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 176. Hai năm trước không mượn được tiền tới tay thì bảo cô ta hai năm không về nhà, khi sinh con thì lan truyền khắp nơi để mọi người đến cho ít tiền, nhưng lại tìm cớ không làm tiệc rượu đuổi bọn họ trở về. Lần này tới nói không chừng là kiếm chút tiền từ chỗ Tô Tô, cho nên mới đi lục ba lô của cô. Đứa bé lục lọi là giả, chỉ sợ là vì tìm kiếm đồ đáng giá. Có thể nói, người đàn ông này đúng là đánh chủ ý giống như chân tướng anh ta nghĩ. Chúng tôi từ nhà tới đây, các người dùng phương thức này chiêu đãi chúng tôi sao? Đại Cường cũng không ngờ tới vậy mà Lận Đông Hà lại mở miệng đuổi người, không phải là anh ta kết hôn sao, có muốn số tiền này hay không? Kết hôn là chuyện lớn trong đời cũng là hỷ sự, chiêu đãi người như anh e rằng kết hôn trong lòng đều không thuận. Tô Tô nhìn thoáng qua cả nhà bọn họ, kẻ trộm cắp còn có mặt mũi đứng ở đây, không sợ gặp báo ứng à. Sau khi nói xong, cô xoay người đi về phòng, tức tới mức choáng váng đầu óc, không muốn nhìn thấy đám người này. Cô vốn hiến máu xong còn chưa khôi phục hoàn toàn, ngày hôm qua lại không ngủ ngon giấc, hiện giờ cả người đều bay bay. Vốn dĩ chỉ là một câu tàn nhẫn, đâu biết đột nhiên có một người đi xe máy vội vàng lái tới, nói: "Đại Cường tử, các anh mau về nhà nhìn xem đi, tôi gặp được người thôn các anh ở ngoài thôn, nói là không biết vì sao nhà anh lại cháy, hiện giờ người trong thôn đang dập lửa." "Cái gì?" Đại Cường không náo loạn nữa, trực tiếp ôm đứa bé dẫn theo nàng dâu chạy. Mà Tô Tô cũng ngẩn ra, có chút bất đắc dĩ nói: "Để tôi chỉ thuận miệng nói ra thôi mà." Mẹ Lận nói: "Ê Lận Hải, con đi theo nhìn xem." "Không đi, con còn phải đi ăn cơm." Lận Hải hừ một tiếng lập tức chuồn tới nhà Lận Đông Hà trước. Mẹ Lận không có biện pháp nào, chuyện con gái và con rể làm hôm nay thật sự là không đúng chút nào. Vì thế bà ấy nói với Tô Tô: "Con vào nhà đi, đợi lát nữa ăn cơm mẹ bảo người tới gọi con." "Vâng." Tô Tô lập tức về phòng kiểm tra ba lô của mình một lát, những thứ cô mang theo bỏ trong ba lô cô đều biết rõ ràng. Kết quả vừa kiểm tra thì phát hiện thiếu một cái bật lửa, còn lại thì không thiếu thứ gì. Thật ra chiếc bật lửa kia không phải là của cô mà của một bạn học nam, khi ngồi trên xe khách anh ta sợ mình nghiện thuốc lá cho nên nhờ cô cầm giúp, khi nào đến trạm thì trả lại cho anh ta. Cô vốn không coi thứ này thành đồ của mình. Nhưng thật sự tồn tại, vẫn luôn đặt trong túi đồ trang điểm, nhưng mà bây giờ không tìm thấy. Nghĩ tới nhà chị cả bị cháy, không phải là thật sự gặp báo ứng đấy chứ. Cô kéo ba lô lên, sau đó nghĩ tới không chắc chắn tiền trong ví tiền có bị người ta động vào hay không, vội vàng kéo ra xem. Kết quả phát hiện vậy mà bật lửa đã trở lại, rõ ràng vị trí đó vừa rồi còn trống không, chuyện này Tô Tô có thể chắc chắn. Bị trộm còn có thể tự mình trở về ư, vậy nếu mình dùng thì sao? Cô cầm bật lửa tới bên kia châm lửa, sau đó cố ý để nó bên cạnh bếp không nhúc nhích. Trở về ngồi trên giường đất một lát thì Lận Hải gọi tới ăn cơm, lúc gần đi thấy bật lửa vẫn còn ở cạnh bếp, không biết buổi tối mình trở về có thể tự động trở về hay không. Tới nhà Lận Đông Hà phát hiện món ăn nhà bọn họ không bằng khi cưới Lận Xuyên, chỉ có 6 món ăn, hơn nữa cũng ít món thịt. Nhưng mà vội vàng làm hôn lễ như thế có đồ ăn như vậy đã tính không tệ. Là người hên nhà họ Lận, lúc này cô không thể ngồi xuống, chỉ có thể đứng một bên giúp gọi món ăn, xới cơm, có đôi khi còn rót rượu. Những chuyện này đều là mẹ Lận dạy cô, không muốn nhìn cô bị người ta chê cười. Mà Tô Tô thật sự rất nghe lời, không chê dông dài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 177. Còn chuyện vừa rồi cũng không có người nhắc lại, dù sao nhà người ta đang làm hy sự. Đúng lúc này Lận Đông Hà và Tần Duyệt Duyệt đi ra kính rượu với mọi người, nhưng mà gương mặt Tần Duyệt Duyệt không được tốt lắm, dáng vẻ như miễn cưỡng cười vui. Không phải là cô ta thích nam chính sao, thậm chí trao thân cho anh ta, một khi đã như vậy thì nên cười vui mới đúng. Tô Tô không nghĩ nhiều như thế, cô lùi sang một bên mỉm cười nhìn bọn họ kính rượu với già trẻ nam nữ trong thôn. Nhưng mà hai bọn họ chỉ bưng một ly, mỗi bàn uống một ngụm mà thôi. Biết hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, cho nên không có quá nhiều người liều mạng kính rượu. Không giống với Lận Xuyên khi ấy, có một số người trong đám người chơi xấu. Trong quá trình này Tần Duyệt Duyệt cũng vì uống rượu mà sặc một lần, Lận Đông Hà vỗ lưng cô ta nói: "Lát nữa kính rượu xong em đến phòng ở sân sau nghỉ ngơi đi." "Vâng." Tần Duyệt Duyệt nhìn thoáng qua Tô Tô ở bên cạnh, nói: "Ê đồng chí Tô, lát nữa cô có thể tới sân sau ngồi một lát được không?" "Không được, tôi ăn cơm xong còn phải về nhà đốt giường đất." Tô Tô không muốn dây dưa với nữ chính này, cô nhóc này đầy người toan tính không biết có tính kế lên đầu mình hay không. Tần Duyệt Duyệt giống như bị tổn thương, sau đó cúi đầu quay về phòng. Nói ra cô cũng tràn ngập hứng thú, tuy điều kiện gia đình của nhà Lận Đông Hà tốt hơn nhà cha Lận, nhưng chỗ bọn họ ở không sắp xếp thỏa đáng như nhà cha Lận. Hai bọn họ ở nhà phía sau, nhà chính và nhà sau chỉ cách nhau một bức tường thủy tinh. Có một chút động tĩnh đều có thể nghe thấy được. Vợ chồng bọn họ muốn làm chuyện này có thể thống khoái được mới lạ, dù sao khi cô làm với Lận Xuyên không kêu ra chắc chắn là không được, sẽ nghẹn chết. Khụ, sao cô lại nghĩ tới loại chuyện này, thật sự là không biết xấu hổ. Không đúng, đều là vợ chồng rồi còn cần mặt mũi cái gì. Cô thu hồi ánh mắt trở về, nhưng mà không biết dáng vẻ này làm Tần Duyệt Duyệt tổn thương. Cô ta cảm thấy nhất định là Tô Tô đang châm chọc cô ta ở trong lòng, gả cho Lận Xuyên có nhà riêng tốt như thế lại cứ thích chen lách trong phòng tối với Lận Đông Hà. Cô ta đúng là có chút ngốc, tránh thoát Lận Xuyên nhưng không tránh thoát được Lận Đông Hà. Đời này mình có số mệnh như vậy, càng nghĩ càng ấm ức vào phòng. Tô Tô cũng không nhìn cô ta, đợi bận rộn chiêu đãi khách khứa xong thì ngồi cùng một bàn với mẹ Lận ăn cơm. Khi đồ ăn được bưng lên cũng chỉ có 4 món ăn, hơn nữa mọi người đều ăn hăng say. Tô Tô có chút không thích ăn, chỉ ăn mấy miếng cơm rồi tạm biệt về nhà. Mẹ Lận cũng không ngăn cản cô, bởi vì bà ấy nhìn ra được con dâu có chút không thoải mái. Dù sao lúc trước từng hiến máu, người khác không biết nhưng con trai đã nói cho bà ấy. Nhưng mà bà ấy không nói gì thêm, dù sao đây cũng là chuyện của người trẻ tuổi bà ấy, không muốn quản quá nhiều bị người ta chán ghét. Sau khi Tô Tô trở về một mình đun nóng cơm ăn, sau đó trong lòng vẫn có chút trống rỗng.